Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bất Tài đi thất hồn lạc phách. Tần Phất nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Nửa vời khó chịu, Thẩm Chi Chi nói hãy còn ở bên tai. Nhưng nàng không kịp đi nghĩ lại nàng trong miệng cái gọi là thiên đạo tiên đoán. Cũng không kịp tưởng cái gì. Ma Vương vừa nói, lập tức liền tưởng theo sau. Thẩm Chi Chi hiện tại đã là không biết tung tích. Tần Phất không thể nhìn Tưởng Bất Tài lại xảy ra chuyện gì. Bằng không liền thật sự như nàng theo như lời. Không đến 100 tuổi tưởng hô nên như thế nào tự xử. Tưởng Bất Tài dùng tới mệnh phong pháp bảo khai thiên thước. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tần Phất không chút suy nghĩ, rút ra đoạn nguyên kiếm dẫm lên kiếm bối. Đầu cũng không quay lại sau này vươn tay. Nàng cái này động tác đã làm rất nhiều lần. Thiên Vô Tật lập tức liền cầm tay nàng. Tần Phất hơi hơi dùng sức, đem Thiên Vô Tật liên quan còn ở hôn mê cơ giản minh kéo lên kiếm bối. Nàng này bộ động tác làm nước chảy mây trôi. Thiên Vô Tật phối hợp ăn ý khăng khít. Phảng phất hai người đã làm như vậy quá 100.000 lần. Ăn ý đến không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Hạ Chi Thu ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy chính mình cái này cùng Tần Phất ở chung vài thập niên sư đệ phảng phất mới là cái kia không hợp nhau người ngoài. Dư thừa đến thậm chí không thể được đến Tần Phất một chút dư quang. Chính là rõ ràng đã từng hắn mới là cùng Tần Phất nhất ăn ý người kia. Bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử khi, cái này tiểu bạch kiểm còn chưa xuất hiện, mà Tần Phất chỉ cần một cái ẩn nấp động tác. Hắn liền biết chính mình sư tỷ muốn làm gì. Bọn họ đã từng là như thế thân mật khăng khít. Hắn không biết chính mình từ đâu mà đến xúc động. Ở Tần Phất phải đi trước, đột nhiên mở miệng kêu lên. Sư tỷ, trên thân kiếm thiếu nữ áo đỏ quay đầu. Giữa mày toát ra một tia nôn nóng không kiên nhẫn. Ngữ tốc bay nhanh nói. Ngươi lại làm sao vậy? Hạ Chi Thu biết nàng này ti không kiên nhẫn không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì nàng quá mức lo lắng Tưởng Bất Tài. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì lo lắng Tưởng Bất Tài nói, nàng sẽ không vì hắn toát ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng hắn cũng biết, hắn nếu không mở miệng nói cái gì đó nói, nàng sẽ không kiên nhẫn chờ hắn. Hắn há miệng thở dốc, mở miệng khi thanh âm lại mang theo ti kỳ chi lấy nhược ý vị. Sư tỷ, ta trên người thương thế chưa lành. Hiện tại chỉ sợ vô pháp ngự kiếm, có thể hay không làm phiền sư tỷ mang ta đoạn đường. Hắn từ trước chưa bao giờ đối ai yếu thế quá. Hắn khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương là ma vực, ở nơi đó, kẻ yếu là sống không nổi. Yếu thế cũng không thể vì hắn mang đến thương hại, chỉ có bị đánh nát xương cốt vẫn như cũ có thẳng thắn lưng sức lực. Hắn mới có thể sống sót, hắn cũng quá mức kiêu ngạo. Mà từ trước Tần Phất tắc quá mức bao dung. Hai người ý kiến bất hòa khi, trước nay đều chỉ có nàng thỏa hiệp phân. Hắn bình sinh chưa bao giờ đối ai yếu thế. Nhưng mà giờ này khác này. Từ trước ở trong lòng hắn đại biểu cho mềm yếu nói xuất khẩu. Hắn lại cũng cảm thấy không như vậy khó. Lại có cái gì khó đâu. Lại khó còn có thể khó được quá hắn tìm khắp 10 mấy thành trì tìm không thấy sư tỷ một chút ít hành tung khó sao. Mở miệng khi, hắn hoảng hốt gian cảm thấy có một khối trước sau đè ở hắn trong lòng đại thạch đầu bị hoàn toàn đánh nát. Trong nháy mắt kia nhẹ nhàng mang đến sung sướng làm hắn nhịn không được đáy mắt nổi lên quang. Kỳ Hy ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phất, mà ở hắn trong tầm mắt, Tần Phất lại theo bản năng nhíu mày. Nàng còn chưa nói cái gì. Nàng phía sau Thiên Vô Tật đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thấp giọng nói, A Phất. Tưởng phong chủ đã đi rất xa. Chúng ta lại vãn liền tới không kịp. Tần Phất quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên đã không thấy Tưởng Bất Tài. Nàng lập tức nóng nảy. Từ nhẫn chữ vật chung tùy tay lấy ra một cái phi hành pháp khí ném tới Hạ Chi Thu trong lòng ngực. Vội vàng nói. Ta nếu đã đem ngươi từ bí cảnh chung mang ra tới. Ngươi liền dùng cái này pháp khí chính mình về Thiên Diễn Tông đi. Ta còn có chuyện quan trọng. thứ không phụng bồi. Cũng hy vọng ngươi trở về lúc sau có thể đối sự tình hôm nay giữ kín như bưng. Tần Phất nói xong, quay đầu liền đi, không chút nào lưu luyến. Nàng phía sau cái kia tiểu bạch kiểm từ từ quay đầu lại. Chào phúng nhìn hắn một cái. Hạ Chi Thu theo bản năng nắm chặt nắm tay. Kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở đau. Đau hắn liền đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn tưởng, rõ ràng là chính mình trước nhận thức sư tỷ. Rõ ràng cùng sư tỷ ở chung nhiều nhất chính là hắn. Bọn họ chiếm lẫn nhau sinh mệnh hơn phân nửa. Bọn họ làm bạn lẫn nhau từ thiếu niên đến bây giờ. Rõ ràng bọn họ mới là nhất hiểu biết lẫn nhau người. Như vậy dựa vào cái gì? Hiện tại bồi ở sư tỷ bên người sẽ là một người khác. Chính mình cuộc đời chỉ làm sai một sự kiện. Chẳng lẽ liền hối hận cơ hội đều không để lại cho hắn sao? Hắn trong ngực đột nhiên một trận buồn đau. Hạ Chi Thu hạ giọng khụ ra tới. Thẳng khụ một búng máu nhổ ra. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Mà ở này một mảnh đen nhánh bên trong. Hắn bừng tỉnh thấy chính mình thiếu niên khi mới vừa bái sư chỉ kiếm phong tình cảnh. Khi đó hắn bất quá một cái còn không có sư thừa mới nhập môn nội môn đệ tử. Bái sư đại điển đêm trước, hắn đánh bạo quỳ gối chỉ kiếm phong hạ, cầu Thái Hàn kiếm tôn có thể vào ngày mai thu hắn vì đồ đệ. Hắn quỳ cả ngày, chỉ kiếm phong không có chút nào đáp lại, lui tới đệ tử chào phúng thanh lại không dứt bên tai. Hắn biểu tình hờ hững quỳ, đối những cái đó thanh âm mắt điếc tai ngơ, thẳng đến một cái bạch y thiếu nữ đi đến hắn bên người. Nàng nguyên bản là đi ngang qua. Đi ra rất xa, lại đột nhiên lui trở về, đứng ở trước mặt hắn nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình, mở miệng thanh âm lại có thể làm người liên tưởng đến trên đời này nhất dễ nghe giai điệu. Nàng hỏi, ngươi là tưởng bái Thái Hàn kiếm tôn vi sư sao? Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đúng vậy, vị này sư tỷ. Sau đó hắn ngẩng đầu, thấy được nàng mặt, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm thấy trước mặt cái này không có gì biểu tình thiếu nữ phảng phất chiếu nhập nhân gian đạo thứ nhất quang giống nhau bắt mắt. Hắn hoảng thần một cái chớp mắt, trước mặt thiếu nữ cũng đã gật gật đầu, nói, ta hiểu được, sau đó nàng liền không lại quản hắn, xoay người rời đi. Ngày hôm sau, đương hắn cho rằng bái sư vô vọng khi, Thái Hàn kiếm tôn ở bái sư đại điển thượng thu hắn, lệnh người mở rộng tầm mắt. Lại sau lại, hắn ở Thái Hàn kiếm tôn bên người thấy lúc trước bạch y thiếu nữ. Đó là trong truyền thuyết Thái Hàn kiếm tôn yêu nhất trọng duy nhất đồ đệ. Một thế hệ thiên chi kiêu tử. Giờ này khắc này, năm đó cái kia bạch y thiếu nữ thân ảnh ở hắn trước mắt dần dần rõ ràng. Ở hắn cho rằng chính mình đã sắp quên đi nàng thời điểm. Hắn cũng bừng tỉnh nhớ tới. Cái kia bạch y thiếu nữ. Kỳ thật mới là đã từng chiếu nhập hắn đáy lòng đạo thứ nhất quang. Mà hiện giờ, này nói quang bị hắn thân thủ cự tuyệt. Nàng thành người khác quang. Hạ Chi Thu rốt cuộc không nhịn xuống. Nắm lấy Tần Phất đi phía trước cho hắn phi hành pháp khí. Vô lực chống đỡ quỳ dạp xuống đất. Trong nháy mắt kia, một hô một hấp đều là liệt hỏa đốt người đau đớn. Tần Phất đuổi theo tưởng bất tài khi. Hắn đã bị không biết khi nào xuất hiện cốc hàm chân ngăn cản xuống dưới. Nàng tới rốt cuộc có chút vãn. Hai người đã không biết vì sao giao thủ. Tần Phất liếc mắt một cái liền xem rõ ràng. Hai người kia, một cái muốn chạy, một cái muốn ngăn. Kỳ thật cũng chưa dùng ra toàn lực. Hơn nữa bọn họ một cái y tu. Một cái suốt đời sở học tất cả tại thiên đạo mệnh số. Kỳ thật sức chiến đấu đều không cường. Tốt xấu không thật sự xảy ra chuyện gì. Tần Phất đem Thiên Vô Tật cùng Cơ Giản Minh thả xuống dưới. Rút kiếm ra nhập chiến cuộc. Nhất kiếm ngăn cản hai người. Nhưng hai người một cái tức sùi bọt mép. Một nụ cười lạnh liên tục. Chẳng sợ bị ngăn cản vòng qua Tần Phất cũng muốn tiếp tục đánh. Tần Phất một cái hậu bối. Trước mặt hai cái đều là trưởng bối. Nàng trong lúc nhất thời cản cũng không được không ngăn cản cũng không phải. Chỉ có thể tốn công vô ích hô. Sư thúc sư bá, thả trước dừng tay. Không một người nghe nàng. Tưởng Bất Tài đối với Cốc Hàm Chân cười lạnh nói, người nếu đã phát hiện, cần gì phải khuyên ta trở về. Ta Tưởng Bất Tài mà nay bị ngươi nắm nhược điểm, bất chính hợp ngươi ý, còn giả mù sa mưa khuyên cái gì? Cốc Hàm Chân tức giận tận trời. Tưởng sư huynh, ngươi nói cái gì khí lời nói? Chẳng lẽ ta Cốc Hàm Chân ở ngươi trong lòng chính là như vậy một người không thành? Tần Phất Phí công duỗi tay. Các ngươi tạm thời trụ. Tưởng Bất Tài, bằng không đâu. Cốc Hàm Chân, sư huynh không khỏi quá mức bất công. Tần Phất hít sâu một hơi. Sư thúc sư bá nghe ta một lời nói còn chưa nói xong. Hai người nháy mắt đúng rồi một trường. Tạc Khởi Khí kình mặt xám mày cho phác Tần Phất vẻ mặt. Tần Phất, nàng tại chỗ đứng yên. Mỏi mệt duỗi tay lau một phen mặt. Bàng Quan Thiên Vô Tật yên lặng đưa qua một cái khăn. Tần Phất yên lặng tiếp nhận. Ngẩng đầu nhìn lên. Hai cái gọi là trưởng bối như cụ đánh khó phân thắng bại. Biên đánh còn cho nhau nhân thân công kích. Đối chung quanh hết thảy bỏ mặc. Nói ngắn gọn, không nghe người ta lời nói. Tần Phất hít sâu một hơi. Đột nhiên duỗi tay đẩy Thiên Vô Tật một phen. Nói, người mang theo tiểu tử thúi đứng xa một chút. Thiên Vô Tật ý thức được cái gì? Mang theo Cơ Giản Minh yên lặng lui về phía sau. Tần Phất nhắc tới kiếm. Kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian. Đột nhiên một đạo kiếm khí không lưu tình chút nào bổ vào chính đánh khó xá khó phân hai người chi gian. Kiếm khí sắc bén đến lệnh người ra đầu tê dại. Hai người cả kinh, bỗng nhiên hoàn hồn, cơ hồ đều theo bản năng né tránh kia đạo kiếm khí. Vì thế trận chiến đấu này bị bắt ngừng lại. Tần Phất dẫn theo kiếm đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra được đến hai vị trưởng bối nhất trí đối ngoại. Tưởng Bất Tài âm dương quái khí. Tần sư điệt nếu là đối ta mệnh phong bất mãn, cũng không cần chờ tới bây giờ ra tay. Cốc Hàm Chân thổi dâu dậm chân. Tần Phất, người mấy ngày không thấy trường bản lĩnh. Thật đúng là dám đối với ngươi sư thúc động thủ. Động đều động thủ, Tần Phất cũng không sợ. Nhàn nhạt nói, sư thúc sư bá nếu là tưởng trách tội nói. Đem nói rõ ràng lại trách tội cũng không muộn. Nói nàng quay đầu nhìn về phía Cốc Hàm Chân. Sư thúc như thế nào xuất hiện ở nơi này? Cốc Hàm Chân lại không có trước tiên trả lời. Chần chờ nhìn về phía Tưởng Bất Tài. Tưởng Bất Tài cười lạnh nói, người hà tất bận tâm ta? Chi chi đó là dùng nàng cùng Hạ Chi Thu làm uy hiếp muốn gặp ta, nên biết đến nàng đều biết. Vừa lúc các ngươi hai người nếu là có tâm, chính có thể cùng nhau tố giác ta, còn có thể lẫn nhau xác minh. Cốc Hàm Chân cùng Tần Phất cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau. Tần Phất chần chờ nói, sư thúc, là phát hiện Tưởng sư bá muốn tới thấy Thẩm sư thúc, cho nên cố ý tới cản sao? Cốc Hàm Chân trầm mặc một lát, thấp giọng nói, chi chi bối trốn ma tộc tin tức truyền đến ta liền biết chi chi tất nhiên sẽ đến thấy Tưởng sư huynh, nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ lấy ngươi làm uy hiếp. Ta phát hiện sư huynh không ở Mệnh Phong liền một đường truy tung lại đây, nhưng ta đã tới chậm. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Bất Tài, há miệng thở dốc, gần như có chút khó có thể mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta, chi chi tìm ngươi rốt cuộc vì cái gì? Ta cũng không là bức bách với ngươi, cứ việc ngươi ta phía trước nhiều có bất hòa, nhưng chúng ta rốt cuộc sư xuất đồng môn, ta không thể nhìn ngươi vào nhầm lạc lối. Hắn nói, tiến lên một bước trực tiếp bắt được Tưởng Bất Tài thủ đoạn. Ngữ khí nôn nóng nói, sư huynh, chi chi sư muội đã là nhập ma. Trăm năm trước tin tức truyền đến khi các vị sư huynh đệ không thể so ngươi thống khổ thiếu. Nhưng việc đã đến nước này, chuyện tới hiện giờ, ta không thể nhìn ngươi cũng đi theo chi chi vào nhầm lạc lối. Vào nhầm lạc lối, Tưởng Bất Tài dương mắt nhìn về phía Cốc Hàm Chân, cười lạnh hỏi lại, sau đó hắn vung tay lên. Ném ra Cốc Hàm Chân thủ đoạn, lạnh lùng nói, người biết cái gì? Cốc Hàm Chân chịu đựng giận dữ nói, ta biết cái gì, người không nói ta như thế nào biết? Hắn nói âm vừa ra hạ, liền nghe thấy Tưởng Bất Tài lạnh lùng nói, chi chi muốn chết. Cốc Hàm Chân cả người cứng đờ, hắn phảng phất không phục hồi tinh thần lại giống nhau. Theo bản năng nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Cốc Hàm Chân trong khoảng thời gian ngắn gần như thất ngữ. Giờ này khắc này, Tưởng Bất Tài thanh âm liền có vẻ phá lệ bình tĩnh. Hắn nói, Chi Chi muốn chết, ta tất nhiên muốn đi cứu nàng. Nhưng Tần Phất nói không sai, Hồ Nhi còn chờ ta. Hắn đột nhiên nhấc lên vạt áo, quỳ gối Cốc Hàm Chân trước mặt. Cốc Hàm Chân sợ tới mức bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Trong lúc nhất thời bằng không quên mất phản ứng, Tần Phất càng là kinh đoạn nguyên kiếm suýt nữa không cầm chắc. Phản ứng đầu tiên chính là tiến lên đỡ Tưởng Bất Tài. Tưởng Bất Tài duỗi tay thong thả mà kiên định đẩy ra Tần Phất. Hắn thanh âm phá lệ bình tĩnh nói. Sư đệ, ta bình sinh cầu ngươi cuối cùng một lần. Ta đi cứu Chi Chi. Thỉnh ngươi thay ta chiếu cố Hô Nhi. Nếu là ta có thể cứu trở về Chi Chi, ngày sau sư huynh kết cỏ ngậm vành báo đáp với ngươi. Nếu là ta cứu không trở về Chi Chi, Hồ Nhi từ nay về sau đó là ngươi đồ đệ. Mệnh phong trên dưới tùy ngươi xử lý. Ngươi cũng không cần tìm ta. Coi như trăm năm trước Vô Vọng Sơn thượng, Tưởng Bất Tài chưa bao giờ trở về. Cốc Hàm Chân nghe vậy cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói. Sư huynh, gì đến nỗi này? Tưởng Bất Tài vào lúc này cư nhiên bật cười. Hắn phảng phất dỡ xuống sở hữu gánh nặng, trên mặt đã không có cơ hồ khắc vào cốt tủy trào phúng cùng lãnh ngạnh. Lại có một ít Tần Phất ở ảo cảnh khi nhìn thấy thiếu niên Tưởng Bất Tài bộ dáng. Hắn trước nói, sư đệ, ta nếu là đã chết, ngươi liền đối ngoại tuyên bố ta chết vào nào đó bí cảnh. Cấp Hô Nhi lưu một cái sạch sẽ thân phận đi. Hắn nói, thong dong đứng lên. Từ vừa mới bắt đầu liền sau một lúc lâu không có nhúc nhích Tần Phất cơ hồ là theo bản năng tiến lên nâng dậy hắn. Tưởng Bất Tài nhìn Tần Phất, cuộc đời lần đầu tiên cho nàng sắc mặt tốt. Hắn hướng nàng cười cười, kêu lên, Tần Sư Điệt, không biết vì cái gì. Tần Phất bị này một tiếng kêu hốc mắt đau xót. Nàng biết, Tưởng Bất Tài chưa bao giờ thích Trì Kiếm Phong, cũng không thích Trì Kiếm Phong thượng bất luận kẻ nào, bao gồm nàng. Chẳng sợ nàng từng cứu Tưởng Hô Mệnh, hắn là cái cố chấp người, hơn nữa có thù tất báo, lòng tự trọng cực cường, có khả năng tới rồi hiện tại, hắn đối với nàng cười, trong lòng lại như cũ là không thích nàng, nhưng hắn lại cho nàng một cái sắc mặt tốt, nói, Tần Sư Điệt, ta Đại Chi Chi hướng ngươi xin lỗi, nhưng xem ở ta có khả năng sống không được phân thượng. Ngày sau nếu là Sư Điệt may mắn tiếp được Thiên Diễn Tông cái này đại sạp, còn thỉnh Sư Điệt chiếu cố Hô Nhi một vài. Tần Phất trầm mặc một lát, há mồm lại nói. Sư bà yên tâm, Tưởng Bất Tài phảng phất dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Xoay người từng bước một từ bọn họ trước mặt rời đi. Cốc Hàm Chân theo bản năng muốn đi truy, bị Tần Phất chảo một cái đã bắt được. Nàng thấp giọng nói, Sư Thúc. Người ngăn không được hắn. Cốc Hàm Chân trầm mặc một lát, suy sụp dừng lại bước chân. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chi gian tĩnh mịch giống nhau trầm mặc lan tràn mở ra. Một bên Thiên Vô Tật Bàng Quan sau một lúc lâu, đột nhiên cất bước đã đi tới, đè lại Tần Phất bả vai, nói, A Phất, Tưởng Bất Tài chuyến này là phúc phi họa cũng chưa biết được. Tần Phất thở dài nói, mượn ngươi cắt ngôn đi. Nàng còn đắm chìm ở trầm trọng không khí không thể tự kềm chế. Nhưng nghe được thanh âm này, Cốc Hàm Chân lại bỗng nhiên quay đầu, hơi kém nhảy dựng lên. Thiên Vô Tật hướng hắn khẽ cười cười. Tần Phất lòng tràn đầy trầm trọng không có phát hiện. Nhưng Cốc Hàm Chân trầm mặc sau một lúc lâu, lại đột nhiên không tiếng động bật cười, khóe miệng hơi kém liệt đến bên tai. Tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 thất bại ô ô ô, 50 bao lì xì tấu chương đến chướng. Khác, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm khoảng thời gian trước đề cử nãi táo. Ta mà ơi thật sự ăn ngon. Cảm tạ ở 2021, 03, 25, 23, 59, 34, 2021, 03, 26, 23, 58.